lại một chưởng đánh ngất một vị khác, ép tứ dương tử của Đại U chủ động nhận thua. Vì đại hạ thắng trận tỷ thí này cũng thắng được vị thiên kiêu phù tàng kia. Trong cuộc đọ sức của Đại U, đại hạ từ khi nào mà thắng đẹp vậy? Có thể bên ngoài mang đến một loại vinh quang này cho đại hạ, ngoại trừ Triệu Linh Quân chính là Lâm Tú. Hôm nay không ai hâm mộ Lâm Tú được bệ hạ ân sủng, không có ai ghen tị với hắn thề thiếp thành đàn. Nếu bọn họ là hoàng đế, không ân sủng hắn, thì ân sủng ai? Nếu bọn họ là nữ tử, cũng hy vọng có thể gả cho một nam nhân như vậy, cho dù là làm thiếp cũng nguyện ý. Ở trong vô số người chờ đợi, trước khi mặt trời lặn, ráng chiều tràn ngập trên bầu trời, rốt cuộc xuất hiện một chấm đen. Chấm đen nhanh chóng, tới gần lớn hơn, một chiếc phi thuyền hạ xuống trước cửa cung. Mấy bóng người từ trong thuyền đi xuống. Đám người nhìn một thân ảnh trẻ tuổi trong đó lập tức sôi trào. Lâm Tú, Lâm Tú, Lâm Tú. Mọi người bắt đầu phấn khích, hô to một cái tên. Âm thanh cuồn cuộn, bất kỳ góc nào của Dương Đô cũng đều có thể nghe thấy rõ ràng. Ngay cả mặt đất cũng rung chuyển nhẹ. Hôm nay không có trượng phu của Triệu Linh Quân, mà chỉ có Lâm Tú. Chương 714, nổi danh đại lục. Lâm Tú không ngờ Dương Đô sẽ có một trận thế lớn như vậy. Đối mặt với sự nhiệt tình của Bách Tính, hắn không thể ngẩn ra. Nhấc tay lên ra hiệu chào hỏi bọn họ, ngay sau đó tiếng hò hét của Bách Tính càng lớn hơn. Truyền tới những cam thanh bùng nổ, bị dị thuật âm hấp thu, trong một lúc ngắn ngủi cũng đáng một ngày tu hành của hắn. Trương Nhân và Tống Ngọc Chương đứng đằng sau Lâm Tú, sắc mặt ít nhiều hơi ngại ngùng. Rõ ràng cả ba người cùng đi phù tang, bọn họ lại không xứng có danh tính. Chu Cẩm đứng ở cửa cung, đi đến trước mặt của Lâm Tú cười nói, bệ hạ đợi các ngươi rất lâu rồi. Tuy rằng Lâm Tú muốn ngay lập tức đi gặp Ngân Nhi, Quyển Nhi, Thải Y, nhưng mà cũng không thể bỏ mặc hạ hoàng ở đây chứ. Theo Chu Cẩm đi vào hoàng cung, đi qua tiền cung, đi đến ngự thư phòng. Hạ hoàng thoáng qua đã nhìn thấy Thiên Diệp Lẫm cùng với Lâm Tú đi vào, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạng, nói liên tiếp mấy chữ, tốt, tốt. Trẫm biết ngay, ngươi không có làm trẫm thất vọng mà. Lần này, trong chuyện tranh đoạt thiên kiêu phù tang, đại hạ hiếm thấy được nở mày nở mặt, áp chế được phe Đại U. Chắc chắn, rất nhanh sẽ lan truyền đến đại lục, khiến cho đại hạ có thể thở phào một hơi. Hắn vỗ vỗ bả vai của Lâm Tú nói, trẫm đã để lễ bộ ti chuẩn bị rồi, 3 ngày sau sẽ cho các ngươi thành hôn. Lâm Tú kinh ngạc nói, nhanh vậy sao? Hạ hoàng nói, chuyện cưới xin đương nhiên càng nhanh càng tốt, sớm bái đường, sớm động phòng, tránh đêm dài lắm mỏng. Lâm Tú nói, ý của thằng là thời gian gấp gáp như vậy, lễ bộ ti có chuẩn bị kịp không đó? Hạ hoàng nói, yên tâm đi, lần tới người muốn lấy ai nói với trẫm trước một ngày, ngày thứ hai trẫm liền có thể để cho lễ bộ ti lo liệu cho ngươi. Đồ bọn họ đã sớm chuẩn bị xong hết rồi. Sau đó, Hạ Hoàng động viên Trương Nhân, Tống Ngọc Chiêu một phen, ban thưởng cho bọn họ vài món đồ. Tuy rằng bọn họ không có phát huy được tác dụng gì, nhưng mà không có công lao cũng có khổ lao mà. Không có ở ngự thư phòng bao lâu, Lâm Tú cùng với Thiên Diệp Lẫm quay về Lâm Phủ. Bên ngoài hoàng cung bị biển người chặn lại, Lâm Tú mang theo Thiên Diệp Lẫm bay về phía Lâm Phủ. Người trong Lâm Phủ không ít, phu phụ Bình An Hầu, phu phụ Võ An Hầu đều ở đây. Vừa nãy tên của Lâm Tú gian dội tới mỗi góc của Dương Đô, bọn họ biết Lâm Tú đã trở về rồi. Cùng nhau ăn cơm xong, sắp xếp ổn thỏa nơi ở của Thiên Diệp Lẫm thì trời cũng đã tối. Sau khi mà tiễn cha mẹ về, Lâm Tú không về nhà, thuận đường đi thăm Quý Phi Nương Nương. Hiện tại nàng không có sống trong biệt viện của hoàng gia, mà sống trong căn nhà Lâm Tú đã tặng nàng. Quý Phi Nương Nương ôm sủng vật nói, tiếng vừa mới nãy bản cung đã nghe thấy rồi, bản cung còn nói ngày mai đến nhà ngươi thăm Thái Y. Lâm Tú nói, thuận đường đi qua chỗ này cho nên đến thăm Nương Nương, Nương Nương ở chỗ này có quen không? Quý Phi Nương Nương nói, nhà của bản thân ở đương nhiên quen rồi. Lâm Tú nhẹ nhàng cười một cái nói, quen là tốt rồi. Sau đó hắn nhìn về phía song song bên cạnh Quý Phi Nương Nương nói, song song, có thể giúp ta một chuyện không? Bản thân của Lâm Tú âm thầm bị thương, hắn có thể trị liệu cho bản thân. Bị thương trước ánh mắt của quần chúng thì phải tìm song song giúp đỡ. Tối hôm nay nhất định là buổi tối khiến cho người hoài niệm, cũng không có thể đem vết thương đi vào trong phòng của song song. Lâm Tú để trần nửa người trên, trên người vết thương đang xen ngang dọc. Tay của song song nhẹ nhàng sờ qua trên người quán, trong mắt đầy sự đau lòng. Người khác chỉ biết hắn dùng sức lực của bản thân vì đại hạ dốc sức chiến đấu với ba kẻ mạnh nhất của đại u, lại không biết rằng đằng sau sự dễ dàng của hắn còn có một thân vết thương như thế. Tay của nàng sờ qua vết thương trên người của Lâm Tú, những vết thương kia liền dần dần lành lại. Quý phi nương nương đứng ở cửa nhìn thấy vết thương trên người hắn cũng nắm chặt tay áo. Lâm Tú không có gì phải xấu hổ với song song, nàng là đại phu mà, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn khỏa thần, nhưng mà đối mặt với quý phi nương nương vẫn có một chút ngại ngùng, vô thức dùng y phục che lại. Quý phi nương nương nhìn hắn một cái cảnh cáo, dứt khoát đi vào nói: lúc mà bản cung trở thành quý phi, ngươi vẫn còn đang tập bò trên đất đó, có cái gì mà phải ngại chứ? Nàng đứng bên cạnh giường nhìn vết thương trên người của Lâm Tú, cao mày nói: hoàng huynh cũng thật là, mỗi lần đều phải dựa vào ngươi, lẽ nào đại hạ trừ ngươi ra không có người nào khác sao? Lâm Tú ở chỗ quý phi nương nương nửa canh giờ, song song chữa trị khỏi vết thương trên người quán. Quý phi nương nương còn đưa dược thiện bản thân của nàng dùng bồi bổ thân thể, cưỡng ép bắt Lâm Tú uống hết. Tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nay tất nhiên là một đêm không thể miêu tả kỹ càng. Chương 715, nổi danh đại lục. Vừa sáng sớm ngày thứ hai, sau khi mà ăn bữa sáng, Lâm Tú đến phòng của Triệu Linh Quân. Tuy nói trong lòng hắn rất cảnh giác Na Tháp Tòa, nhưng mà nàng ta nhờ hắn chuyển lời, hắn vẫn phải đem chuyện đó nói với Triệu Linh Quân. Lúc ta ở Phù Tàng đã gặp qua Na Tháp Tòa, nàng ta nhờ ta chuyển nỗi nhớ tới nàng. Triệu Linh Quân ngạc nhiên nói: ngươi làm sao mà gặp được Na Tháp Tòa ở Phù Tàng? Ngươi quen biết nàng ấy như thế nào? Lâm Tú giải thích nói: nàng ta đóng giả thành nam, đại diện cho Đại La xuất chiến, là nàng ta chủ động tới làm quen với ta. Triệu Linh Quân ngạc nhiên trong một giây, loại chuyện này cũng quả thật là nàng ta có thể làm ra. Sau đó nàng như nhớ tới cái gì, hỏi Lâm Tú: Na Tháp Tòa nàng ấy không có nói gì kỳ lạ với ngươi chứ? Lâm Tú nói: nếu như nàng nói tới cái chuyện nàng ta thích nàng này, vậy thì nàng ta quả thật nói rồi. Triệu Liên Quân nói: nàng ấy chính là cái kiểu nghĩ gì nói đó như vậy thôi, ngươi đừng có nghe nàng nói linh tinh đó. Lâm Tú khoát tay nói: loại chuyện nữ tử thích nữ tử này cũng rất bình thường thôi, các nàng sẽ không phải là thật sự. Hắn còn chưa có nói xong đã bị Triệu Linh Quân dùng ánh mắt tức giận lườm lại. Lâm Tú lập tức ngậm miệng, có thể tùy tiện nói đùa với Linh Năm, bởi vì Linh Năm bây giờ đánh không có lại hắn. Nói đùa với Triệu Linh Quân, nếu như thật sự mà chọc giận nàng ấy có thể thật sự ấn hắn trên mặt đất đập cho một trận. Đến lúc đó, hắn đều không có chỗ để mà kêu oan đâu. Chỉ là Triệu Linh Quân lại dùng ánh mắt đó lườm người. Lâm Tú còn tưởng rằng nàng đã tu hành đến mức tâm thanh như tuyết, trời sập chẳng kinh sợ, xem ra trong lòng của nàng vẫn rất truyền thống. Rời khỏi diện nhỏ của Triệu Linh Quân, Lâm Tú lại đến chỗ của Thiên Diệp Lẫm. Nhìn nàng có hơi tiều tụy, tối hôm qua chắc là ngủ không ngon rồi, Lâm Tú hỏi: ở chỗ này không quen sao? Thiên Diệp Lẫm nhìn sân giường trống rỗng nói: không sao, ở lâu sẽ quen thôi. Lâm Tú nhìn xung quanh, nơi này với nàng mà nàng ở Phù Tang quá thật có hơi khác biệt. Lâm Tú nghĩ nghĩ nói: hay là chúng ta đi mua mấy cây hoa anh đào trồng ở chỗ này, xin bệ hạ một vị thợ làm giường để choãn thúc đẩy một chút. Như vậy buổi chiều mà nàng có thể ở trong giường ngắm hoa anh đào rồi. Triệu Diệp Lẫm nghe vậy, đôi mắt đẹp liền sáng lên hỏi: thật sự có thể sao? Lâm Tú gật đầu nói: nàng muốn cái gì cứ nói với ta, không cần phải ngại ngùng, gần nơi này có một khu chợ hoa điểu, ta sẽ dẫn nàng đi. Gia tộc sinh ra nuôi nàng lớn lên, chỉ muốn dùng nàng đổi lấy lợi ích. Nơi đất khách quê người lại có một người có thể vì nàng suy nghĩ chu đáo đến như vậy,

nam thanh niên trên mặt hiện ra một vẻ đau xót, cắn răng nói, hai viên thì hai viên, chỉ cần ngươi đừng có nói dán là được rồi. Lễ bộ ti chuẩn bị hôn lễ mấy ngày nay, Lâm Tú không có được rảnh ràng. Hắn và Thiên Diệp Lẫm tự tay trồng hai hàng cây hoa anh đào ở trong viện của nàng. Lại tiến cung đi tìm Hạ Hoàng. Từ chỗ hắn mượn được một vị dị thuật giả hệ mộc cấp địa, công sức trong khoảnh khắc. Mấy cây hoa đào đã từ cây non bé nhỏ phát triển cao hai trượng, nở đầy hoa anh đào hồng phấn, hương hoa thoang thoảng khắp viện. Nếu đã mượn thợ rồi, Lâm Tú cũng nhân tiện mượn vài người từ công bộ ti sửa chữa lại phòng của nàng một phen. Mặt đất của sảnh chính thay gạch xanh thành sàn gỗ, dường như cũng đổi thành tatami. Ở trong phòng ngủ của nàng thêm cửa ngăn kéo làm từ gỗ. Cứ như vậy, nơi này cũng không có khác biệt gì nhiều lắm so với phòng của nàng lúc trước. Sau khi mà làm xong những chuyện này, Thiên Diệp Lẫm thật sự vui hơn nhiều. Sầu muộn trên mặt cũng tiêu tan đi phần nào. Lâm Tú đã có kinh nghiệm chăm sóc quý phi nương nương, hiểu rõ làm thế nào để cho các nàng vui lên. Người công bộ ti đi một chuyến vất vả, sửa chữa xong phòng của Thiên Diệp Lẫm. Lâm Tú còn để cho bọn họ xây xong cái bãi tắm mà hắn muốn. Sảnh chính của một tòa viện nào đó, mặt đất toàn bộ đào rỗng, lấy bạch ngọc lát sàn làm thành một bể tắm có thể bơi, cùng với vài cái bể nhỏ chỉ chứa được một hoặc hai người. Hắn đã bắt đầu mong đợi mùa đông rồi. Tiết Xuân Hàn được tắm ở hồ Hoa Thanh, nước ôn tuyền dội lên da trơn trắng mịn. Thị tỳ nâng dậy, yếu mềm vô lực, ấy mới là lần đầu được nhận ơn vua. Nghĩ đến thôi khiến cho lòng người rung động rồi. Tuy rằng Thiên Diệp Lẫm đến từ Phù Tang, nhưng mà nàng ở Lâm Phủ cảm thấy không có cô độc chút nào. Bất kể là Tiết Ngưng Nhi, Tần Quyển hay là Linh Năm cùng công chúa Minh Hà đều giống với nàng, cùng là những nữ tử cực kỳ ưu tú. Các nàng mỗi ngày đều tu hành cùng nhau, thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau đạt thành quả. Lâm Tú cùng với Linh Năm và công chúa Minh Hà ngồi trong đình, vừa ăn nho, vừa xem Thiên Diệp Lẫm một mình đấu chiến với Ngân Nhi và Tần Quyển. Các nàng không có dùng năng lực dị thuật, chỉ là giao lưu võ đạo. Linh Năm đưa một quả nho long lanh trong suốt vào miệng nghi hoặc nói, Tần Quyển với Tiết Ngân Nhi mấy ngày nay tiến bộ rất nhiều. Công chúa Minh Hà hết sức đồng ý nói, ta cảm thấy tốc độ tu hành của các nàng với chúng ta không chênh lệch nhau lắm. Chương 717, mời Lâm Cun ở lại làm ơn. Hai người các nàng hiện tại đã không đối chọi gai gắt nữa. Lúc mà Lâm Tú không có ở đây, hai người các nàng còn tu hành với nhau. Theo lý mà nói, tốc độ tu hành của các nàng sau khi mà cùng nhau tu hành chắc là gấp hai lần Tần Quyển với Tiết Ngân Nhi. Nhưng mà thật sự, sự tiến bộ khi mà tu hành của hai nàng không hề nhanh hơn đối với Tần Quyển và Tiết Ngân Nhi. Lâm Tú đương nhiên biết nguyên nhân bên trong. Năng lực của Tần Quyển trông như là quyển thuật, thật ra niệm lực cùng với quyển thuật, năng lực của Tiết Ngân Nhi cũng là phi hành cùng với niệm lực, tốc độ tu hành không kém hơn các nàng. Đợi đến khi thực lực của Lâm Tú tăng lên một ít, lúc có thể sao chép cho các nàng năng lực thứ hai, Linh Âm và Minh Hà sẽ bị các nàng bỏ lại phía sau thôi. Trừ phi, nhưng mà rất khó, cẩu hoàng đế có lẽ sẽ không có cho phép Minh Hà làm thiếp. Càng quan trọng hơn là đây là một tình bạn vô cùng quý giá. Nếu là Linh Năm lại càng khó hơn. Hòa ly với Linh Quân, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Linh Năm. Không hòa ly, quan hệ của bọn họ cũng rất khó có thể tiến thêm một bước. Vào lúc Lâm Tú trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Linh Năm nhớ ra một chuyện, hỏi Lâm Tú, lúc mà ngươi ở Phù Tang từng gặp cái vị kia của Đại La sao? Lâm Tú biết nàng nói tới ai, gật đầu nói, gặp rồi. Linh Nam hỏi, nàng ta lợi hại không? Bỏ qua thành kiến của Lâm Tú với Na Tháp Tòa, chỉ luận thiên phú và thực lực, nàng ta quả là lợi hại. Đại lục hiện nay ngoại trừ Triệu Liên Quân, nàng ta chắc là một nữ tử có thiên phú cao nhất rồi. Đến Thiên Diệp Lẫm so với nàng ta cũng có một chút không bị kịp. Hơn nữa, năng lực của nàng ta còn là hệ băng. Sau khi mà băng quả xong tu, thiên phú của nàng trực tiếp tăng gấp đôi. Nếu như nàng ta tìm một vị trượng phu thuộc tính quả, tốc độ tu hành càng phải là nhanh hơn một bậc. nền tảng của nàng ta vốn đã cao rồi. Như vậy tính ra, lúc sinh thời, nàng ta có thể có cơ hội đạt đến vô thượng. Lúc đó, Đại U cũng phải nằm rạp dưới chân của Đại La. Không chỉ là Đại U, cảnh giới vô thượng trên hành tinh này có thể muốn làm gì thì làm. Đại Hạ đến nay không có nổi một người đạt đến cấp thiên thượng cảnh. Đại La chắc cũng không có. Đại Lư, Đại Doanh càng không phải nói. Duy nhất có thể tồn tại đạt cấp thiên thượng cảnh là Đại U. Đến vô thượng, cảnh giới này từ xưa đến nay đều chỉ là truyền thuyết. Từ trước đến nay không có người nào thật sự đạt tới. Mọi người chỉ dựa vào kiến thức chung để mà suy đoán. Sau khi mà năng lực dị thuật thức tỉnh 8 lần, có lẽ có thể tiếp tục thức tỉnh. Chỉ có điều tuổi thọ loài người có hạn, không có đủ thời gian để nghiệm chứng. Đều là năng lực hệ băng, Linh Năm muốn so sánh với nàng ta thật rất là bình thường. Nhưng mà nói thật thì nhất định sẽ đả kích đến sự tự tin của nàng. Lâm Tú nhìn nàng nói, người tu hành bản thân của ngươi, quản người khác làm gì, chỉ cần ngươi theo ta tu hành thật tốt, sớm muộn gì cũng có thể vượt qua nàng ta. Thời gian 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, độ náo nhiệt ở Lâm Phủ hôm nay còn vượt qua lúc làm đám cưới lần trước. Bởi vì cái lần này, thân phận của tân nương tử không giống, cưới cô nương ở Đại Hạ mình, ít nhiều có hơi háo sắc ở bên trong, cưới thiên kiêu của Phù Tàng, đó đơn thuần làm rạng danh đất nước. Thiên kiêu bản nhiều thêm một cái tên, nhận được lợi ích là quốc gia Đại Hạ này. Chính xác hơn, có thể thực sự hưởng thụ được lợi ích là gia tộc quyền quý. Còn nối dõi của nhà bọn họ, mấy năm tới sẽ tận hưởng được bao nhiêu tài nguyên tu hành. Tất cả đều dựa vào sự phát huy của một nhà Lâm Tú ở trận chung kết vừa rồi. Vì vậy, cho dù là gia tộc từng có hiềm khích với Lâm Tú, cũng không có so đo thù ghét trước đây. Sai người đưa quà tới. Như Trương gia, Tống gia, với tư cách là hai gia tộc lớn mạnh nhất Đại Hạ, Trương Nhân, Tống Ngọc Chương, hai vị đích trưởng tử, đích thân tới chúc mừng, có thể nói đã cho đủ sự xem trọng. Bạch Tĩnh tất nhiên cũng bàn tán say sưa về chuyện này. Đại Hạ có thể thắng được cuộc hôn nhân này không có hề dễ dàng. Bọn họ mong muốn tất cả thiên tài của đại lục đều thuộc về Đại Hạ. Nghe nói vị công chúa kia của Đại La thiên phú rất cao, không biết tương lai có cơ hội lừa cô ta về hay không nữa. Lâm Tú tiễn xong khách khứa thì đã muộn rồi. Phòng của Thiên Diệp Lẫm được trang trí thành phòng tân hôn. Lâm Tú đến nơi này, lọt vào mắt đều là màu sắc hỷ khánh. Đẩy cửa phòng ra, Thiên Diệp Lẫm đội khăn che đầu, ngồi ở đầu giường, hai tay đặt trên đùi theo phép tắc. Lâm Tú đi qua đó, mở khăn che đầu cho nàng nói, đều đã kết thúc rồi, nơi đây chính là phòng của nàng. Lẫm Tràn có thể thả lỏng một chút đi, không cần phải căng thẳng như vậy chứ. Chương 718, mời Lâm Cun ở lại, làm ơn đi. Thiên Diệp Lẫm gật gật đầu, quay đầu nhìn căn phòng quen thuộc, trong lòng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tuy rằng vẫn không có cách nào trốn tránh vận mệnh gả cho người ta, nhưng mà ít nhất ở đây lựa chọn mà nàng đưa ra, nàng không phải gả tới Đại U hoặc là Đại Lư, Đại La. Nàng không tưởng tượng được, ở một nơi bị cản trở ngôn ngữ, đến ngoại hình của người ta cũng không có giống người quốc gia của nàng, thì phải sinh sống thế nào. Nơi này ít nhất có khuôn mặt giống với nàng, có ngôn ngữ mà nàng biết, có người bạn Lâm Cun mà nàng quen. Nàng cảm kích nhìn nam nhân đã cứu mạng nàng nói, đa tạ Lâm Cun. Lâm Tú cười cười, không có gì, bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là nhà của nàng rồi, nàng không cần phải xem bản thân thành khách nữa. Có cái gì cần á, cứ việc nói với ta. Đây là một vạn lượng bạc, nàng tạm cầm lấy để mà tiêu xài. Muốn mua cái gì thì mua cái đó, không đủ tìm ta. Lâm Tú để mấy tờ ngân phiếu trên bàn. Dưới tình huống bình thường, nàng chắc chắn không có tiêu tiền nhiều đến vậy. Nhưng mà hắn đưa cho Thái Y, Ngân Nhi, Nguyễn Nhi cũng nhiều như vậy. Nếu như chỉ duy nhất đưa cho Thiên Diệp Lẫm, lỡ mà về sau nói lại sẽ khiến cho nàng ở trong loại hoàn cảnh ngượng ngùng. Dù gì bệ hạ cũng đã ban hôn rồi, tuy rằng với nàng là bên trong có nội tình, nhưng mà mặt này vẫn là đối xử như nhau thì hơn. Thiên Diệp Lẫm liền nói, không được, ta không có thể cầm số bạc này, ta có bạc mà, lúc tới đây mẫu thân ta đã cho mấy mươi lượng rồi. Lâm Tú dứt khoát nói, lời ta vừa nói nàng quên sao? nàng là một trong những chủ nhân chỗ này, số tiền này mỗi người đều có, nàng cũng không có thể bị bỏ lại được. Thiên Diệp Lẫm chỉ có thể cúi thấp đầu lại nói, đa tạ Lâm Quân. Đêm nay, cha mẹ của Thiên Diệp Lẫm chưa từng ghé qua. Thiên Diệp gia thậm chí không có ai tới, bởi vì Hạ Hoàng sắp xếp ngày kết hôn quá nhanh. Trừ khi do vị thuật sư đạt tới cảnh giới cấp địa đỉnh phong, có năng lực phi hành hộ tống. Nếu không, bọn họ không có cách nào mà từ Phù Tàng tới đây. Nghĩ đến cung điện lớn như vậy, chỉ có một mình nàng ta. Lâm Tú nghĩ nghĩ nói, nàng có muốn mai ta đưa nàng đi mua thêm hai nha hoàn đến từ Phù Tàng không? Như vậy thường ngày cũng có người nói chuyện với nàng. Phù Tàng thiếu hụt tài nguyên, bách tính sinh hoạt khó khăn. Rất nhiều bách tính ở Phù Tàng bán con cái của mình cho thương nhân đại hạ, đổi lấy chút tiền sinh sống, cũng cho các nàng một con đường sống. Những nữ tử này thông qua tàu buôn đi đến đại hạ, sẽ bán cho gia đình người giàu có làm thị thiếp hoặc làm nha hoàn, chỉ là giá cả đắt hơn nhiều so với nữ tử của đại hạ. Thiên Diệp Lẫm lắc đầu nói, không cần đâu Lâm Quân, chàng đã đối xử với ta tốt quá rồi, một mình ta ở chỗ này cũng được mà. Nhìn thấy nàng tỏ thái độ kiên quyết, Lâm Tú không kiên trì. Có thể làm được, hắn đã làm hết rồi. Lâm Tú thở ra một hơi, nhìn Thiên Diệp Lẫm nói, vậy thì Lâm Trang, nghỉ sớm một chút đi, ta không có làm phiền nàng nữa. Thiên Diệp Lẫm ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nhỏ giọng nói, Lâm Côn, đêm nay có thể ở lại nơi này không? Lâm Tú ngẩn ra một lát, ngơ ngẩn nhìn nàng. Không phải nói chỉ là thành thân giả sao? Lẽ nào Lâm Trang thay đổi chủ ý? Lúc này, Thiên Diệp Lẫm giải thích, ở Phù Tang của bọn ta, nếu như ban đêm ngày thành thân, trượng phu và thê tử không cùng ngủ một chiếc giường, cuộc sống về sau trở nên không có may mắn. Ta không có muốn khiến cho Lâm Quân trở nên không may mắn, cho nên ta xin Lâm Quân đêm nay ở lại, cầu xin chàng mà. Tiểu cô nương rất là mê tín, Lâm Tú nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng mà rõ ràng nàng rất lương thiện, cho dù chỉ là một cách nói mê tín, nàng cũng vô cùng nghiêm túc. Không có giống người nào đó, ngày đại hôn một tiếng cũng không nói, đã bỏ đi rồi. Lâm Tú quay đầu nhìn về phía nào đó. Một tòa cung điện khác, trên giường ở sảnh chính, một bóng người đang tu hành bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía nào đó. Lúc mà nàng đang tu hành, cần phải buông bỏ niệm lực ở mức độ nhất định. Tất cả động tĩnh của hai tòa cung điện liền kề đều trong sự cảm nhận của nàng, cho dù chỉ là một câu đối thoại nhỏ, một động tác quay đầu. Cách mấy bức tường, nàng cũng biết Lâm Tú đang nhìn nàng. Nàng thậm chí biết trong lòng của Lâm Tú đang nghĩ cái gì. Hắn nhất định đang nghĩ, sao mà Thiên Diệp lại tốt vậy, không có giống người nào đó. Hắn ta từ trước đến nay đều nhỏ nhen như thế. Trong lòng của Lâm Tú đang nói xấu Triệu Linh Quân, đột nhiên cảm thấy sức ép trên vai hơi tăng lên. Trong nhảy mắt, liền hiểu rõ cái chuyện gì đang xảy ra, lập tức quay đầu, thay đổi tầm nhìn. Nhưng mà hắn vẫn không nhịn được mắng trong lòng. Làm sao? Bản thân có thể làm, còn không cho người khác nói sao? Hơn nữa, hắn cũng không có nói, chỉ là nghĩ nghĩ trong lòng cái chỗ này thôi. Hắn không phục, lại xoay đầu nhìn một cái. Chương 719, mời Lâm Quân ở lại, làm ơn đi. Lần này hắn không quay được, bởi vì chỉ cần hắn định quay đầu sẽ gặp phải một lực cản. Triệu Linh Quân không cho hắn nhìn nữa, cho dù là cách tường cũng không được. Lâm Tú không để ý đến nàng ta, nói với Thiên Diệp Lẫm, không sao, dù gì cũng không phải là lần đầu, nếu như trở nên không may, sớm đã như vậy rồi. Hai tay của Thiên Diệp Lẫm xếp chồng lên phía trước người, nói với Lâm Tú, Lâm Quân, làm ơn đi. Nhìn Thiên Diệp Lẫm ăn nói khép nép cầu xin, Lâm Tú chỉ có thể gật đầu nói, được rồi. Hắn không phải là mê tín, mà là lúc nàng nhìn hắn như thế, Lâm Tú không có cách nào thốt ra cái lời từ chối từ cửa miệng. Hắn vốn đã hẹn với Tần Quyển, đêm nay chơi cờ caro với nàng, ai thua một ván thì cởi một món y phục, xem ra chỉ có thể đợi đến tối mai rồi. Thiên Diệp Lẫm chủ động trải giường, sau đó lấy một chậu nước nóng để ở trước giường. Lâm Tú nhìn nhìn nàng lẩm bẩm nói, đây là... Thiên Diệp Lẫm giải thích, ở Phù Tang đêm tân hôn, thê tử phải rửa chân cho trượng phu,

gỗ gặp lửa còn không hữu dụng bằng thương băng. Đối với Thiên Diệp Lãm mà nói, thực lực của nàng ta một nửa ở dị thuật, một nửa ở võ đạo. Đào gỗ căn bản không có cách nào mà truyền được toàn bộ chân khí của nàng ta. Thực lực của nàng đương nhiên không thể phát huy toàn bộ. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú trầm giọng nói, sớm không đổi, muộn không đổi, nhằm vào lúc này để mà đổi. Rõ ràng biết đây là nhắm vào đại hạ của ta, lại không cách nào. Bọn họ người đông nhiều ưu thế, lại mặt dày vô sĩ, lần này đột nhiên thay đổi quy tắc, rõ ràng nhằm vào ngươi mà tới rồi. So với dị thuật, Lâm Tú nổi danh nhờ võ đạo, tỷ thí của Phù Tang vừa mới kết thúc, hắn lấy một đấu ba, vẫn giành được thắng lợi cuối cùng. Đại U không muốn chú ý đến hắn cũng khó. Đây chính là cách bọn họ kềm chế hắn. Trong ngự thư phòng, Lâm Tú không hề nói gì. Nhìn từ bên ngoài, trận chiến Phù Tang quả thật đã cho Đại U cơ hội tìm hiểu hắn. Nếu như hắn thật sự chỉ có một chút bản lãnh này, sự thay đổi quy tắc này khiến cho hắn rất khó chịu. Trên một mức độ nào đó, loại bỏ cái phần sức mạnh phát ra từ xa của hắn. Nói chính xác hơn, thay đổi quy tắc này chính là vì Tử Dương Tử. Dù gì, nguyên lực của Lâm Tú không như hắn, nếu như không có thể dựa vào binh khí giành lấy chiến thắng, dựa vào giao đấu nguyên lực, hắn chỉ cần trốn trong biển lửa, Lâm Tú không thể làm gì được hắn. Nhưng mà trên thực tế, đây là vô dụng rồi, bởi vì phải duy trì bảo vệ, nguyên lực của hắn sẽ bị tiêu hao, lớn hơn nhiều so với Lâm Tú. Dùng không được bao lâu, hắn sẽ tiêu hao hết nguyên lực, trở thành cừu non, ngồi chờ chết. Nhưng mà đối với Lãm Trang mà nói, điều này rất khó chịu, trên một mức độ lớn hơn, sẽ ảnh hưởng đến thứ bậc trận chung kết của nàng ấy. Trên đường về Lâm Phủ, Lâm Tú đi qua khu nhà mới. Từ sau khi mà bọn họ chuyển nhà mới, nơi này đã trở nên trống rỗng. Lúc này, trên bậc cửa nhà mới, có một bóng người ôm đầu gối ngồi đó. Nàng mặc một thân hắc y, trên đầu đội một cái màn màu đen. Tuy rằng che đi khuôn mặt, nhưng mà Lâm Tú chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra nàng. Đông Thành Dương Đô, một cái quán sát mặt đường. Mặt tiền quán không lớn, nhưng mà được cái rất sạch sẽ, mấy văn tiền một chén, bán mười mấy năm, chưa bao giờ tăng giá. Ngày thường những cái người tới đây đều là một ít khách hàng quen, quán này làm ăn bình thường, miễn cưỡng có thể trang trải cuộc sống. Hiện tại không phải là giờ cơm, trong cửa hàng chỉ có hai vị khách. Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên, bề ngoài thành thật, dùng hai tay nâng hai bát mì nóng đến trước mặt của hai khách hàng, cười ha hả nói, hai vị khách quan, đồ ăn đã làm xong rồi. Lần trước, Lâm Tú mang A Kha tới đây nếm thử món mì một lần, tựa như nàng rất thích cái hương vị cửa hàng này. Hôm nay, nàng ở bên ngoài cái tòa nhà chờ Lâm Tú, còn chưa có ăn cơm. Lâm Tú hỏi nàng muốn ăn cái gì, nàng nói muốn ăn mì ở đây. Thật ra bình thường, Lâm Tú cùng với Tần Quyển cũng thỉnh thoảng tới đây, vì nó là chỗ giúp hắn và Tần Quyển quen biết. Đối với bọn họ, nó có một loại ý nghĩa đặc thù. Còn có một nguyên nhân, Lâm Tú cùng với Tần Quyển bận túi bụi trong phòng bếp cả ngày, nghiêm khắc làm theo phương pháp của ông chủ nói cho bọn họ, vậy mà cũng không có cách nào làm ra được cái loại nước dùng ngon giống hệt ở đây. Thường xuyên qua lại, đôi bên quen mặt nhau, thậm chí vào cái ngày thành thân còn mời ông chủ quán đi ăn tiệc nữa. Sau khi chủ quán mang hai bát mì lên, liền đi sang một góc bận rộn làm cái gì đó. Trong cửa hàng nho nhỏ, chỉ có hai người, Lâm Tú và A Kha. Lâm Tú thi triển một vách chắn cách âm, sau đó hỏi, sao bây giờ cô mới đến? Từ cái lần trước hai người tạm biệt nhau, đã gần nửa năm trôi qua. Lâm Tú còn tưởng rằng nàng đã quên ước định giữa hai người rồi. A Kha mở miệng nói, sau khi mà trải qua chuyện lần trước, rất nhiều gián điệp nằm vùng đã bị khui ra. Những ngày gần đây, ta vẫn luôn đi truy bắt bọn hắn. Lâm Tú nhìn nàng hỏi, có bị thương không? Giờ khắc này, Lâm Tú vậy mà không biết hắn muốn đáp án là có hay là không nữa. Hắn đương nhiên không có muốn A Kha bị thương rồi. Nhưng mà không biết vì sao, suy nghĩ của hắn luôn di chuyển tới một chỗ nào đó. Ngay cả trứng chần nước sôi ở trong bát á, cũng làm cho hắn nhìn nhầm thành cánh trăng kia. Chương 722, A Kha. Động tác trên tay của A Kha hơi dừng lại một chút, gật gật đầu. Lâm Tú vui mừng trong lòng, sau đó tự mắng mình vài câu, ra vẻ trấn tĩnh, lơ đãng nói với A Kha, vậy một lát nữa ta sẽ giúp cô điều trị. A Kha nhẹ nhàng ừ một tiếng, cái cổ tuyết trắng đã xuất hiện một chút ửng đỏ. Sau đó nàng thấp giọng hỏi Lâm Tú nói, ngươi lại chuyển nhà sao? Lâm Tú đáp lời, sau cuộc so tài lần trước, bệ hạ ban cho ta một tòa nhà mới. A Kha nói, ta nghe dân chúng ven đường nói, ngươi cưới hai người con gái nhà quyền quý, còn được hoàng đế ban hôn cho nữ thiên tài Phù Tàn Quốc. Lâm Tú yên lặng ăn mì, không có giải thích gì. Hắn vốn là một người đa tình, không cần thiết duy trì hình tượng đàn ông chung thủy. Nuốt vào mấy cái ngụm mì, hắn nói với A Kha, lần này đừng có vội đi nữa, ít nhất trước khi cô trở thành cấp địa, bằng không về sau, chấp hành nhiệm vụ vẫn dễ dàng bị thương. A Kha nói, xử lý xong cái chuyện trong Minh, ta sẽ tới tìm ngươi. Trong câu này có ý là sau này nàng có thể ở lâu dài. Lâm Tú cảm thấy mì ở trong bát càng thêm thơm ngon. Lúc này A Kha lại nói, ta sẽ ở cái tòa nhà lúc trước kia đi. Lâm Tú cười nói, không cần, cái tòa nhà được bệ hạ ban cho rất lớn, ta cho cô một diện để mà ở. A Kha yên lặng, ăn mì một lát rồi mới hỏi, các phu nhân của người không có để ý chuyện này sao? Lâm Tú lắc đầu, yên tâm đi, tính tình của bọn họ rất tốt. Ngay cả Minh Hà công chúa cũng có thể ở, A Kha tự nhiên không có vấn đề gì. Triệu Linh Quân nhất định không có để ý, Thải Y lại càng không sao. Thiên Diệp Lẫm cũng không có khác gì, Ngưng Nhi ngoại trừ thích phần cao thấp với Tần Quyển, không có ghen tuông dài cả. Về phần Tần Quyển, nàng còn đang buồn sầu, phải làm sao để mà thực hiện vụ đánh cuộc lúc trước của mình. Ăn mì xong, Lâm Tú dẫn theo A Kha đi về hướng Lâm Phủ. Hình dáng của nàng đã sớm bị vẽ lại truy nã toàn đại hạ. Vừa rồi Lâm Tú giúp nàng dịch dung, với năng lực của hắn hôm nay, trừ phi hắn lại ra tay. Nếu không, ngay cả A Kha cũng không có thể tự biến trở về hình dáng ban đầu. Tự nhiên cũng không cần phải lo lắng thân phận bại lộ. Sau khi mà cùng A Kha đi vào Lâm Phủ, Lâm Tú không nhìn thấy mấy người Ngân Nhi cùng với Tần Quyển đâu. Lúc này, các nàng hẳn là đang tu hành trong hậu viện. A Kha đi theo phía sau Lâm Tú, nhìn chung quanh. Nàng rất khó tưởng tượng chỗ này có thể là một tòa nhà. Lâm Tú dẫn nàng đi vào trong một cái cung viện nói, vì sao cô sẽ ở chỗ này? Trong cung điện, tất cả đồ dùng cần cho cuộc sống đã được Lâm Tú sớm chuẩn bị rồi. Chỉ là nàng vẫn chưa tới. Tại căn nhà này, cứ cách 2 ngày sẽ có người quét tước dọn dẹp. Chỉ cần nàng đến đây có thể trực tiếp đi vào ở. Lâm Tú cùng A Kha đi vào phòng khách, sau đó đóng cửa lại. A Kha lấy ra một cái lệnh bài màu bạc đưa cho Lâm Tú nói, ngươi nhận cái này đi. Lâm Tú nhìn lệnh bài trong tay hỏi, đây là cái gì? Cái lệnh bài này hình như làm bằng bạc, mặt trước khắc một chữ thanh, mặt sau khắc một con rồng. Lâm Tú nghĩ một lát hỏi, sẽ không phải là Trong Minh để ta thăng cấp thành đà chủ chứ? Đại hạ có 21 phủ, mỗi một phủ Thiên Đạo Minh đều cử một người phụ trách, chính là đà chủ. Trở thành đà chủ mang ý nghĩa tiến vào cao tầng quản lý Thiên Đạo Minh. A Kha nhìn hắn nói, chúc mừng ngươi, Lý Đường Chủ. Lâm Tú ngẩn ra một phen, không tin tưởng hỏi lại, Đường Chủ sao? Cơ cấu trong Thiên Đạo Minh, A Kha đã sớm nói với hắn, dưới Minh Chủ có Tả Hộ Pháp và Hữu Hộ Pháp, dưới nữa là có Tứ Đại Đường Chủ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Quyền Vũ. Dưới Đường Chủ là Đà Chủ Các Phủ, dưới nữa là Thành Viên Bình Thường. Bốn vị đường chủ, mỗi vị đều là phụ trách mấy phủ, địa vị xếp trên đà chủ. A Kha nói rằng, tuy rằng hắn gia nhập Thiên Đạo Minh không lâu, nhưng mà xét thấy biểu hiện xuất sắc. Nửa tháng trước, Tả Hữu Hộ Pháp đã nhất trí đồng ý, bổ nhiệm hắn làm đường chủ Thanh Long Đường. Lâm Tú hỏi lại, vậy thì đường chủ cũ của Thanh Long Đường đâu? A Kha nói, hai năm trước, Tôn đường chủ bất hạnh hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Từ đó vị trí đường chủ Thanh Long Đường vẫn luôn để trống. Bởi vì ngươi hai lần lập công lớn, nên Trong Minh đặc biệt đề bạt ngươi làm đường chủ Thanh Long Đường. Lâm Tú nhìn nàng hỏi, cô ở Trong Minh đảm nhiệm chức vị gì? A Kha đáp, ta không có chức vị. Lâm Tú còn tưởng rằng nàng là đà chủ nào đó. Hỏi A Kha mới biết được nàng không có chức gì trong Thiên Đạo Minh,